những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 149, bạn với bạn cùng bàn đã làm chuyện gì hài nhất? Góc truyện audio.com, bạn với bạn cùng bàn đã làm chuyện gì hài nhất? 1. 4375, cô bạn cùng bàn năm lớp 12 của tôi rất nhiều lần hỏi tôi có phải yêu thầm cổ không? Tôi chưa từng thừa nhận, cứ đùa cợt cho qua. Bây giờ nhắc đến từ bạn cùng bàn, sao tôi không nhớ được ai ngoài cô ấy cả? Cô ấy cũng chơi Weibo, nếu lên top comment thì tôi sẽ tỏ tình, không thì uổng quá. 2. 3656, tin rằng ai cũng một thời như em nhỉ, chơi cờ caro với bạn cùng bàn, cậu ấy chọn X, em đánh O, nhớ quá, bây giờ không quay lại thời ấy được nữa ba. 3826, tôi và bạn cùng bàn chẳng có chuyện gì là không tám với nhau, bao gồm cả tài khoản và mật mã chơi game, lúc thi đại học thì tôi thi cao đẳng, hắn thi trường tự nhiên. Mà cái tên khốn ấy lại lén đổi nguyện vọng của tôi sang trường hắn. Bây giờ ở chung phòng ký túc, nhịn đã lâu, nếu vượt qua 500 like thì tôi sẽ bóp cổ hắn chết hừ hừ. 4. 2919, cái đợt mà QQ thịnh hành ấy, bạn cùng bàn của em đã mua một cái điện thoại mới để vào QQ. Đăng nhập rất nhiều lần cũng không thành công, em không nhịn được hỏi, này người anh em, QQ của cậu có phải vừa mới đăng ký không? Tên đó đáp một câu. Đâu có, tự tớ nghĩ ra đấy, em sáng cho nó một bạt tai. Hét lên, cút. 5. 2768. Buổi tối tự học năm 12. Em và bạn cùng bàn chán quá mới hẹn nhau sẽ viết họ tên người mình thích vào giấy rồi trao đổi cho nhau xem. Xong xuôi em và cậu ấy mở giấy ra. Trong đó lại viết lần lượt họ tên em và cậu ấy. Bọn em nhìn nhau, mãi mà không nói gì. Có ai ngờ, mẹ nó, hai đứa em đều mặt dày mà viết tên chính mình cơ chứ. Biểu tượng cảm xúc Screen 6. 2658. Năm cấp 3, bạn gái tôi thích ăn hạt dẻ. Ngày nào tôi cũng mua cho ẻm. Em không tách vỏ được mới nhờ thằng bạn cùng bàn ẻm mở Zoom. Về sau em cũng ở cạnh cái thằng đó luôn, tôi mua hạt dẻ cũng mắc lắm mà. 7. 2630. Lúc mới đến lớp này, ngoài cậu ấy ra không ai có thể chọc cho em cười. Bạn cùng bàn của em sợ nhất là em khóc. Đã một năm rồi, tình cảm chúng em rất sâu đậm. Cũng vì có cậu ấy mà em mới vượt ra khỏi rất nhiều bóng đen trong đời. Trong một năm đó cậu ấy làm rất nhiều việc khiến em cảm động. Bây giờ cô đã tách hai đứa em ra. Vì chuyện này mà em đã khóc rất lâu. Cậu ấy chỉ cười nói. Đi thôi, tớ đi đâu thì cậu đi đó. Được không, bọn em hẹn nhau nếu đến năm cậu ấy 23 tuổi mà vẫn chưa kết hôn thì sẽ gả cho cậu ấy. Em muốn để cậu ấy nhìn thấy comment này. 8. 2575. Tối qua đợi tới 12 giờ chỉ để lên top comment rồi tỏ tình với nam thần. Vì cậu ấy nói nếu mình lên top thì sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mình. Kết quả là chẳng ai like, hu hu đau lòng. Nam thần nói đợi đến khi mình lên top thì chắc cậu ấy đã kết hôn rồi, mọi người giúp mình với. Cho mình lên top, mình sẽ chụp hình lại cho cậu ấy xem. PS, những người like mình đều sẽ từ biệt cuộc sống FA nhé. 9. 2374. Bạn cùng bàn của tôi thường xuyên chảy máu mũi. Có một buổi trưa cô nàng rửa mặt xong thì bỗng dưng chảy máu mũi. Cô nàng tưởng là nước nên quẹt lên mặt một cái. Ha ha ha ha, cười chết bỏ. Các bạn có thể tưởng tượng được không? Cô nàng mang bộ mặt đầy máu đó đi thẳng đến lớp học. Đứa nào ngước lên thấy cô nàng mặt đầy máu đó cũng sợ teo hết. Ha ha ha. 10. 2490, xé vụn giấy vệ sinh rồi bỏ vào trong ly sữa của thằng cùng bàn. Nó tưởng là sữa vị yến mạch, uống hết sạch ha ha, hiện giờ nó đang tìm kiếm tôi trên top comment, mọi người like tôi cho nó thấy nhé. 11. 2003, lúc học cấp 3, vì quá buồn ngủ nên đã thấm ít dầu bạc hà vào giấy vệ sinh để trên bàn cho tỉnh ngủ. Giải lao xong quay lại phát hiện thấy mất tiêu. Sau khi vào học được mấy phút thì thằng bạn cùng bạn tấp tỉnh đi vào lớp. Tôi hỏi hắn bị sao thì nói không sao. Chỉ là đít cứ thấy mát mát thế nào ấy. 12/2025. Lúc lên lớp, phát hiện ra cô bạn cùng bạn có ba gì. Váy cô ấy dính vết máu. Tôi biết cô không dám nói với thầy. Thế là tôi đấm vào mũi mình một cú thật mạnh. Trong tích tắc máu chảy thành sông, tôi giơ tay lên nói. Thầy ơi, em chảy máu mũi. Cho em ra ngoài rửa mặt. Lúc ra ngoài thì đến thẳng cửa hàng mua băng vệ sinh. Về sau, cô bạn ấy trở thành vợ tôi. 13/1934. Năm đó thằng bạn cùng bạn bỏ giấy vệ sinh vào trong sữa của tôi. Tôi tưởng là vị yến mạch nên uống hết rồi. Cực khổ tìm bao nhiêu năm cuối cùng đã thấy mày trong Weibo. Mày tới đây, có giỏi thì tan học xong đừng trốn về nhá. 14/1720. Lúc tự học buổi tối, thằng bạn nói muốn đánh giám, không nhịn nổi nữa, bảo tôi che giấu giúp. Nó đếm 3, 2, 1 rồi tôi đấm xuống bàn. Nó sẽ đánh giám lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dội. Bảo tôi nhất định phải đấm bàn mạnh vào. Thế là tôi dùng hết toàn bộ sức lực đập bàn. Một giây sau, nó đánh liên hoàn giám cực to đến tận 3 giây, cả lớp đều quay phát lại nhìn chúng tôi. Biểu tượng cảm xúc Sơ Queen 15/1559. Có một lần cô Vương yêu cầu chúng tôi quan sát nước bọt của mình qua kính hiển vi. Nữ thần ngồi chung bàn sau khi quan sát nước bọt của mình đã hét lên. Cô chạy tới nhìn rồi nói. Không sao, sau này làm xong nhớ đánh răng. Hiểu không? 16/1448. Lần trước tôi kể rồi mà. Thằng bạn cùng bàn lần nào đi WC xong cũng quay về tặng tôi một cọng lông. Còn bắt tôi lấy của mình ra trao đổi với nó. Mà tôi thì chết tiệt. Cũng trao đổi với nó thật. 17/1375. Lúc nhỏ thằng bạn cùng bàn cho tôi mượn một cuốn băng video. Tôi mở ra xem thấy ghi thanh thiếu niên dưới 18 tuổi cần có phụ huynh xem chung, thế là vội vàng gọi bố mẹ tới. Sau đó cả tuần tôi phải mang bộ mặt sưng húp. Bầm tím 18/1362. Lén lút hỏi cô bạn cùng bàn. Con gái các cậu có xem phim A không? Không xem, là không muốn xem hay thấy nó bậy bạ? Không phải. Là tìm không thấy để xem. 19/1298. Lúc học tiểu học thằng bạn cùng bàn cứ bắt tôi chép vở cho nó. Có lần cô giáo ngữ văn ra đề nếu em là con nhện. Tôi cho vào vở nó nếu em là con heo. Hôm sau cô lấy vở làm văn của nó ra đọc cho cả lớp nghe. Tớ mãi mãi không quên ánh mắt nó nhìn tôi lúc đó. 20/1295. Học lớp 3, thằng cùng bạn của em ỉa đùn trong quần. Nó cho em 5 xu để bịt miệng. Tới giờ em vẫn nhớ như in. Weibo, Dennis Quy, dịch, cách chương.